Các bạn thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ qua kênh mới để nghe về bộ truyện Dân gian Ngụy Văn Thực Lục nha. Và đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo, ủng hộ MC Nguyễn Thành nha. Chương 47, lòng người độc ác như quỷ dữ. Tôi không chỉ nôn ra những thứ mình vừa ăn, mà còn có cảm giác như sắp nôn ra cả dịch mật. Thứ sọc vào mũi không còn là mùi hư thối của thi thể, mà là một mùi tanh chua hòa lẫn với axit dạ dày. Lúc tôi ngẩng đầu lên một lần nữa, Trần Hạt Tử đã kéo thi thể trong phòng Cố Nhược Lâm ra ngoài. Sau khi hai thi thể được đặt trên mặt đất, Trần Hạt Tử đột nhiên lên tiếng: "Cô Khai Sơn không phải thi thể bật dậy, không bị quỷ ám, hàn cùng không phải bị chết đuối." Tôi run rẩy đứng dậy và nhìn Trần Hạt Tử một cách khó hiểu. Khoe miệng cô Khai Sương liên tục run rẩy, nét mặt ông ta hiện rõ sự lo lắng. "Lão Trần, ý ông là sao?" Trần Hạt Tử chỉ vào thi thể của cố Khai Sơn rồi bình tĩnh nói: "Nếu do quỷ gây ra thì thi thể hắn không thể ở chỗ này. Nếu thi thể bật dậy hóa sát, trên người sẽ mọc lông trắng và thi thể sẽ cứng như sắt. Chân quỷ không chạm đất, cơ thể cứng ngắc chật vật. Thập Lục, chắc là cậu hiểu ý tôi chứ?" Đột nhiên Trần Hạt Tử nhìn tôi. Tôi buột miệng nói: "Quỷ chỉ dùng mũi chân để đi, gót chân không chạm đất, đi nhẹ như gió, nhưng cơ thể chúng cứng ngắc đến mức không thể giơ chân cũng như khom lưng. Cho nên trước kia nhà ai cũng đều có bậc cửa là vì nguyên nhân này, để thi thể dù có bật dậy cũng không thể vào được." Trần Hạt Tử khẽ gật đầu rồi nói: "Cô Khai Sơn không phải thi, cũng không phải quỷ. Vậy chuyện này tôi không thể can thiệp được. Người âm có quy tắc của người âm, người sống cũng có quy tắc của người sống. Thứ nhà họ Cố đang tìm kiếm là Dương Sai, chứ không phải là những kẻ ăn chén cơm người âm như chúng ta. Thập Lục, chúng ta đi thôi." Tôi không ngờ sau khi Trần Hạt Tử nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn bảo tôi rời đi. Cô Khai Dương bỗng quỳ xuống đất, vô cùng hoảng sợ nói: "Trần tiên sinh, ông và La Âm bà đừng đi. Khu nhà cô đã thành thế này rồi, lại có hai thứ quỷ quái đến đây. Bây giờ đứa con gái Nhược Lâm của tôi cũng mất tích. Các ông không thể mặc kệ không quan tâm được." Tôi còn bối rối và áy náy nói: "Lão Trần, bây giờ chúng ta không nên bỏ đi." Trần Hạt Tử trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói thêm: "Thập Lộc, tôi đã mở được âm hơn nửa đời người. Tôi cũng đã gặp rất nhiều đầu trâu mặt ngựa. Tuy đôi mắt này nhìn như bị mù, nhưng nơi này của tôi vẫn rất rõ ràng." Lao chỉ vào nơi trái tim của mình và nói: "Tâm nhãn tôi hiểu rõ, có thể nhận ra ai là người, ai là quỷ. Nhà họ Cố đã trêu chọc vào người có lòng dạ còn ác độc hơn quỷ dữ. Vậy nên cũng phải tự lo liệu lấy thôi. Chúng ta không có lý do gì để nhúng tay vào." Lời Trần Hạt Tử nói càng khiến tôi trở nên rối rắm hơn. Nhưng lão nói không sai, là người đã mở đường âm hơn nửa đời người, còn có thứ gì mà lão chưa từng thấy đâu. Vừa nãy tôi bị dọa sợ cũng vì bỗng nhiên là nhìn thấy hai thi thể này. Nếu bây giờ nhìn lại mới thấy, thi thể này vẫn còn nguyên vẹn nằm trên mặt đất. Nếu bọn họ thật sự là quỷ thì chẳng lẽ lại cứ để chúng tôi nhìn như vậy hay sao? Muốn hại người thì sao không mau giết hết chúng tôi đi chứ? Lúc ở Lương Loan Tử và Dạng Liễu, tôi thật sự đã được chứng kiến sự đáng sợ của Vương Mộng Kỳ. Lúc đó tôi đứng bên bờ Liễu mà cũng xém toang. Nếu lúc đó tôi không rung chuông kịp thời thì Lưu Văn Tam đã bàn giao mọi chuyện ở bờ Liễu rồi. Hơn nữa, lúc cùng đi mở đường với lão Trần đêm qua, dọc theo đường đi tôi còn thấy có vài người đi đường kỳ lạ. Về hai thi thể trên mặt đất, ngoài trừ việc bọn họ là thi thể nên rất đáng sợ và có mùi hư thối khó ngửi ra, thì hoàn toàn không có cảm giác âm u quỷ quái gì. "Thập Lục, nghe tôi khuyên một câu, ít can thiệp vào chuyện của người sống thôi. Chúng ta phải đi ngay." Nói xong, lão xoay người đi về phía nhà chính bên kia, muốn lấy đồ vật gì đó. Tôi căn răng không đi theo lão. Cô Khai Dương rõ ràng đã trở nên lo lắng hơn. Tôi có thể nghe hiểu được những lời của Trần Hạt Tử, nhưng ông ấy thì không. La Âm Bà, có phải Trần Tiên Sinh không hài lòng với nhà họ Cố vì chúng tôi không nhắc đến thù lao hay không? Cậu cầu xin ông ấy giúp tôi đi. Chuyện tiền nong này có thể bàn bạc được mà. Chỉ cần các cậu giúp chúng tôi giải quyết vấn đề phiền toái này. Hơn nữa bây giờ không thấy Nhược Lâm đâu. Tôi hít một hơi thật sâu và nói: Cô Nhị Đường già đừng lo lắng quá, tôi sẽ không bỏ đi. Ông cứ làm theo lời tôi. Cô Khai Dương liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Trước tiên ông báo cảnh sát, rồi kể lại tai nạn của Cố Đại Đương gia cho bọn họ. Cả chuyện sau đó thi thể hắn đã xuất hiện ở nhà họ Cố, còn thi thể kia thì chắc là của ông cụ nhà họ Trương. Tôi chỉ vào thi thể của ông già trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng ông ấy là người trên bức di ảnh kia. Thật ra cũng không phải bị quỷ ám gì, chỉ là có người giở trò quỷ thôi. Ai có thể tìm được nhà của Đường Tiểu Thiên ở đâu không? Tôi muốn nhanh đến đó xem có phải anh ta đã bắt Cố Tiểu Thư đi không. Tôi nhanh chóng nói một mạch hết tất cả mọi chuyện. Ánh mắt của cô Khai Dương còn hiện rõ sự ngỡ ngàng, thế nhưng ông ấy vẫn hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của tôi và trả lời ngay lập tức. Tôi phải làm thế nào? Có cần để bảo vệ đi theo cậu không? Cần, bảo cả 8 người họ theo tôi. Tôi gật đầu thật mạnh. Tôi cũng không dám kéo dài thời gian. Thật ra trước khi thi thể của Cố Khai Sơn xuất hiện, Trần Hạt Tử đã nói đi nói lại với tôi 2 lần. Có một số người lòng dạ còn độc ác hơn quỷ. Lão đã đoán ra từ lâu rồi, nhưng chỉ sau khi nhìn thấy thi thể thì mới khẳng định được. Chẳng mấy chốc, tôi và Cố Khai Dương đã đi đến tiền viện. Đám bảo vệ đã có mặt ở cổng lớn, căng thẳng nhìn xung quanh. Lúc chúng tôi bước ra ngoài, bọn họ còn hộ La Âm Bà và Nhị Đương gia với vẻ mặt cực kỳ hoảng loạn. Quản gia đâu? Bảo hắn mau dẫn đường cho La Âm Bà đến nhà Đường Tiểu Thiên. Mọi người các cậu cũng đi theo đi. Cô Khai Dương ra lệnh và không giải thích gì thêm. Ngược lại, 8 bảo vệ này không hề tỏ ra sợ hãi mà còn khá hớn hở. Đối với bọn họ, trong nhà cũ của nhà họ Cố có quỷ, họ chỉ sợ bị Cố Khai Dương sai đi vào trong nhà làm chuyện gì đó thôi. Được đến chỗ khác thì tốt quá rồi. Không quá 2 phút sau, một bảo vệ đã gọi điện thoại gọi quản gia ra ngoài. Hắn vội vàng đưa tôi vào thị trấn. 8 bảo vệ vây quanh và đi theo sau tôi. Điều này mang đến cho tôi một cảm giác vô cùng áp lực. Đi qua con đường chính của thị trấn, rồi lại đi vào lối rẽ ở Lão Nhai. Lúc này trời đã tối đen như mực, tôi phải dựa vào ánh trăng trên đỉnh đầu mới nhìn thấy mọi thứ trên đường. Lão Nhai quanh co ngoằn ngoèo, rất nhiều nhà cửa có gác xếp gỗ, có nhà còn để tường đất, một số nhà vẫn có người ở, một số khác đã bị bỏ hoang nhiều năm. Thậm chí có mấy cánh cửa gỗ còn ghi chữ công xã và bao sản, hợp đồng sản xuất. Không lâu sau, chúng tôi đã đi đến cuối Lão Nhai. Chỗ này không khác gì ở nông thôn, mấy căn nhà đất sập sệ, vẫn còn hàng rào bao quanh. Mãi tôi mới thấy có một căn nhà đất còn chưa sập xuống, ngoài cửa dựng một hàng rào bằng tre và buộc rất nhiều lụa trắng. Trên cửa treo 2 chiếc đèn lồng màu trắng. Trên đèn có viết chữ Hỷ, được gió thổi qua nên đung đưa qua lại, tạo nên khung cảnh âm u, lạnh lẽo và vô cùng quỷ dị. Cửa căn phòng đất bên trong khép kín, cánh cửa sổ dày cũng được đóng chặt. Tôi hít sâu một hơi rồi nói: Các anh bảo vệ cây sân này, không cho phép ai chạy ra ngoài. Tôi chỉ vào 7 bảo vệ và quản gia, còn lại một bảo vệ tên Tạ Cường. Lúc vừa mới đến, tôi đã cảm thấy hắn có vẻ gan dạ hơn đám người kia, cơ thể cũng cường tráng hơn. Vì vậy, tôi để hắn đi theo tôi vào trong sân. Ầm một tiếng, tôi đạp tung cửa viện, cánh cửa cô dích xuyên nửa đã rời ra. Đối với chuyện này, đám bảo vệ rõ ràng không hề sợ. Thậm chí bọn họ đều biết đây là nhà của Đường Tiểu Thiên, nên không hề sợ hãi chút nào. Còn tôi lại cảm thấy Đường Tiểu Thiên rất kỳ lạ, không nên tiếp xúc với anh ta quá nhiều. Đối với đám bảo vệ, Đường Tiểu Thiên chỉ là một kẻ nhà quê rào hoạt. Nếu Cố Nhược Tâm xảy ra chuyện trong nhà bọn họ và không phải mạo hiểm tiếp ân, thì Đường Tiểu Thiên chắc chắn đã bị đánh chết từ đời nào rồi. Trong lúc 7 bảo vệ và quản gia tản ra vây quanh căn nhà, chúng tôi đã đến trước cửa căn nhà đất. Tôi đang định đạp cửa thì Tạ Cường nhếch miệng cười, kéo tay tôi lại. Là âm bà, mấy việc này cứ giao cho tôi là được rồi. Tạ Cường không dùng chân mà chỉ đẩy một cái, cánh cửa gỗ còn kẹt một tiếng rồi mở ra. Cả căn phòng nồng nặc mùi nến hương. Ánh sáng của đèn sợi đốt bởi vì công suất khá thấp để có vài chỗ khá tối. Trên bức tường đối diện cửa phòng có một tấm linh vị, trên đó viết bài vị của Đường Kim Khoa. Phía sau là một cái tượng gốm xương mèo. Phía trước có vài loại trái cây cúng như táo, quýt và vài món đồ chơi trẻ em. Giữa phòng bày một cỗ quan tài, mà chiếc quan tài này lại không phải loại quan tài màu đen hay đỏ, chỉ mới nhìn thoáng qua cũng khiến người ta thấy rùng mình và không dám tới gần. Ngược lại, nắp quan tài có màu trắng trong suốt, bên trong còn hắt ra ánh sáng. Tôi đã từng thấy loại quan tài này. Lúc đó ở thôn Tiểu Liễu có một nhà rất giàu, ông cụ nhà đó đã qua đời. Lúc ấy là mùa hè, bọn họ muốn chôn người trong nghĩa trang ở trong thành phố, nên những người trong lò hỏa táng đã dùng chiếc quan tài như vậy để chứa thi thể. Khi đó người trong thôn đã bàn tán một thời gian, nói rằng xã hội đã tiến bộ đến cả quan tài cũng có tác dụng làm mát như tủ lạnh. Đây là quan tài băng, giá cả đắt đỏ nhưng có thể bảo đảm thi thể không bị thối rữa. Có một lò than đặt phía trước quan tài, trong đó là một đống tro tàn đen kịt. Gần đó còn có một cây chậu đất cắm rất nhiều ngọn nến đỏ đã cháy hết, nhưng vẫn còn sót lại mấy cái vẫn âm ỉ cháy hơn phân nửa và sắp tắt. Mặt trước của quan tài băng bị bao phủ bởi sương mù, có thể nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ mờ nhạt ở bên trong. Chắc chắn đó là thi thể của Cố Nhược Tầm. Tạ Cường khá hoảng hốt và nói một cách mất tự nhiên: Đường Tiểu Thiên này có bệnh à? Sao lại để thi thể của tiểu thư ngốc ngay trong nhà mình mà không chôn luôn? Hắn không sợ à? Mí mắt tôi hơi giật giật, tôi hít sâu một hơi rồi nói: Anh đi tìm xem cô Nhược Lâm tiểu thư có ở đây hay không. Tạ Cường lại sừng sốt bối rối nói: Nhược Lâm tiểu thư sao? Đúng lúc này một cánh cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên mở ra, người bước ra là Đường Tiểu Hoa trong bộ đồ ngủ. Cô ta rụi rụi đôi mắt ngái ngủ, sau đó ngạc nhiên nhìn tôi và Tạ Cường: Là âm bà, tại sao anh lại ở trong nhà tôi? Đường Tiểu Hoa còn ngáp một cái. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, hoàn toàn không để ý đến cô ta mà ra hiệu cho Tạ Cường. Mấy người bảo vệ như Tạ Cường này chỉ sợ quỷ chứ không sợ người, vì vậy hắn đẩy Đường Tiểu Hoa ra rồi xông vào phòng ngủ của cô ta. Đường Tiểu Hoa hoảng sợ lập tức hét ầm lên bảo chúng tôi mau ra ngoài, nếu không cô ta sẽ gọi người tới. Tôi cũng không quan tâm đến cô ta mà mãi đi tìm kiếm khắp các phòng. Tôi gần như đã lục tung hơn được căn nhà bọn họ nhưng vẫn không thu hoạch được gì, cũng không thấy bóng dáng Đường Tiểu Thiên đâu. Tôi cũng rất cẩn thận, chỉ sợ Đường Tiểu Thiên đột nhiên xông ra từ xó xỉnh nào đó rồi đập tôi một gậy hoặc đâm tôi một đao. Đường Tiểu Hoa rất tức giận đuổi theo tôi và Tạ Cường, khiến chúng tôi chạy nhanh ra khỏi nhà cô ta. Nếu không cô ta sẽ gọi cảnh sát, mặc kệ chúng tôi có phải người nhà họ Cố hay không. Đúng lúc này chúng tôi bỗng nghe thấy những tiếng tranh cãi ầm ĩ, tiếng chửi bới và gào thét truyền tới từ ngoài sân. Tôi rùng mình vội và chạy ra ngoài cùng với Tạ Cường. Đường Tiểu Hoa đang hốt hoảng đuổi theo phía sau chúng tôi cũng phải trợn mắt há mồm. Chúng tôi vừa mới chạy ra đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn phía bên phải. Đám bảo vệ đồng loạt bổ nhào trên mặt đất để ghì chặt một người. Bên cạnh người nọ là một cây bao tải đang được quản gia mở ra, mà người nọ rõ ràng là Đường Tiểu Thiên. Hết chương thứ 47. Chương 48: Liễu ám hoa minh, nghĩa là tìm được lối thoát trong hoàn cảnh khốn khó. Tôi nhanh chóng chạy sang bên phải. Đường Tiểu Thiên bị ghi chặt lại, cổ tay bị vặn về phía sau và bị trói lại bằng một sợi dây thừng ni lông. Sắc mặt anh ta vô cùng u ám, hung ác trừng mắt nhìn tôi, trên mặt còn những vết bỏng dữ tợn màu đen đỏ. Mọi người muốn làm gì? Buông Tiểu Thiên ra! Sau khi Đường Tiểu Hoa xông tới, cổ ta điên cuồng xô đẩy bảo vệ. nhưng lại bị Tạ Cường bắt được cánh tay rồi đẩy ra sau, khiến cô ta loạng choạng ngã bịch xuống đất. Cùng lúc đó, quản gia cũng mở bao tải ra, để lộ một lọn tóc xoăn màu đen của phụ nữ, cùng với khuôn mặt nhắm nghiền mắt của Cố Nhược Lâm. Nhược Lâm tiểu thư! Quản gia rõ ràng cũng sợ hãi. Vừa rồi Đường Tiểu Thiên lén lút treo tường ra ngoài sân, khi đi còn cõng bao tải trên lưng chạy ra ngoài. Bọn họ cho rằng Đường Tiểu Thiên đã lấy trộm thứ gì đó của nhà họ Cố, nên nhị đương gia mới phái bọn họ theo tôi đến nơi này. Nhưng bọn họ không ngờ Cô Nhược Lâm đáng lẽ phải ở trong nhà cũ lại nằm trong bao tải của Đường Tiểu Thiên. Quả nhiên chuyện vừa rồi là do anh giở trò. Sau khi nhìn thấy Cố Nhược Lâm, trong nháy mắt tất cả phán đoán và lời nói của Trần Hạt Tử đã đi đến một kết luận hoàn chỉnh. Biểu cảm của Đường Tiểu Thiên vẫn u ám như cũ. Đột nhiên anh ta nở nụ cười, nhưng lại không nói lời nào. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: đưa anh ta về nhà cũ. Sau đó tôi lại giúp quản gia kéo Cố Nhược Lâm ra khỏi bao tải. Cậu không biết Đường Tiểu Thiên đã đánh thuốc mê Cố Nhược Lâm hay là làm gì. Cô ấy hôn mê bất tỉnh, nhưng hô hấp lại như bình thường. Tôi cõng cô ấy trên lưng, đoàn người quay trở lại nhà cũ, nhà họ Cố. Về phần Đường Tiểu Hoa, sắc mặt cô ta trắng bệch, thẫn thờ đi phía sau chúng tôi. Vài phút sau, chúng tôi đã về tới nhà cũ của nhà họ Cố. Đi đi về về như vậy, cô mất gần cả tiếng đồng hồ. Trước cửa nhà cũ, đèn đuốc sáng trưng, bốn chiếc xe cảnh sát nối đuôi nhau. Ở trước sân, pháp y cùng các trợ lý khiêng thi thể của Cố Khai Sơn và ông lão cho vào túi đựng xác rồi niêm phong. Có hơn 10 cảnh sát đi tới đi lui ra vào cổng đại viện, đồng thời thăm dò trên mặt đất. Tôi chú ý thấy nhân viên cảnh sát này đo đạc cả dấu chân do vết nước vừa rồi để lại. Cố Khai Dương và một số người hầu còn lại đã được cảnh sát lấy lời khai. Sự trở lại của chúng tôi cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Thậm chí một số người bảo vệ còn có biểu cảm mờ mịt khó hiểu. Tôi ra hiệu để bọn họ giao Đường Tiểu Thiên cho cảnh sát. Cuối cùng Đường Tiểu Thiên lạnh lùng liếc tôi một cái, trong con mắt nhỏ đó lộ ra sự tàn nhẫn chưa từng có. Lúc này Cô Nhật Lâm cũng dần dần tỉnh lại. Tôi đặt cô ấy xuống, giao cho Cố Khai Dương chăm sóc. Sau đó bà viên cảnh sát bắt đầu lấy lời khai của tôi. Tôi kể lại đầu đuôi sự việc nhà họ Cố một lần nữa, bao gồm cả những suy đoán của tôi và lời Trần Hạt Tử nói. Sau khi xác định Đường Tiểu Thiên đã giở trò chứ không phải do quỷ gây rối, tôi càng chắc chắn hơn nữa, trong lòng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Tất nhiên cảnh sát cũng có chuyện hỏi tôi, tôi đều trả lời đúng sự thật. Sau khi ghi chép lại tất cả sự việc, sắc trời đã hừng sáng. Sáng sớm Đường Tiểu Thiên bị xe cảnh sát đưa đi trước. Viên cảnh sát phụ trách lấy lời khai của tôi vỗ vai tôi: là Thập Lục, cậu có thể chủ động báo chuyện của nhà họ Cố cho cảnh sát, nhận thức của cậu rất tốt. Chúng tôi cũng rất tôn trọng tập tục trong tang lễ, thậm chí cậu còn là người tiếp âm. Nhưng đây cũng là xã hội pháp trị, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Làm sao một người đã chết lại có thể tự nhiên trỗi dậy hại người được chứ? Trước khi điều tra chuyện của Từ Hồng Mai, chúng tôi đã gặp phải trở ngại. Sự thật là cô ấy không hề tự sát. Bây giờ thêm vụ mưu sát mới này, ngược lại là có manh mối chung. Tôi tin rằng vài ngày nữa là có thể phá án. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về Đường Tiểu Thiên, chúng tôi sẽ liên lạc lại với cậu nha. Khi tất cả xe cảnh sát rời đi thì đã gần 10 giờ. Trong khoảng thời gian này có không ít người dân trong trấn vây xem náo nhiệt, chỉ chỉ trò trò. Đương nhiên Đường Tiểu Hoa cũng bị dẫn đi. Căn cứ theo sự nghi ngờ của tôi và nhà họ Cố đối với Đường Tiểu Thiên, cùng với chứng cứ thực tế anh ta đã bắt Cố Nhược Lâm, anh ta bị tình nghi tội mưu sát. Có khả năng Đường Tiểu Hoa cũng biết một ít sự việc bên trong, nên cảnh sát cũng cần điều tra cô ta. Bên trong tiền viện nhà chính, cô Khai Dương nắm chặt tay tôi, khàn giọng nói: là âm bà, tôi thật sự không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Giúp Nhật Tầm tiếp âm, sau đó lại tìm ra người gây rắc rối là Đường Tiểu Thiên. Nếu không có cậu, sợ là chúng tôi vẫn chẳng hay biết gì, Nhật Lâm cũng sẽ xảy ra chuyện. Cô Nhật Lâm đứng ở một bên, Trong đôi mắt của cô ấy tràn ngập sự cảm kích. Sau đó cô khai dương muốn trả cho tôi một số tiền lớn, coi như lời cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ. Tôi vội xua tay từ chối, nói rằng lần tiếp âm trước lẽ ra không nên lấy tiền, hơn nữa tôi đã lấy một số tiền lớn rồi. Hiện tại chuyện của Đường Tiểu Thiên tôi cũng không giúp được bao nhiêu, hơn nữa cũng không phải Đường Tiểu Thiên lén lút giở trò. Anh ta bị bắt là bởi vì anh ta để lộ quá nhiều dấu vết. Tôi làm tiếp âm bà ăn trên cơm của người âm. Theo cách nói của lão Trần, quản Đường Tiểu Thiên là Dương Sai, tôi chắc chắn không lấy được đồng nào. Cuối cùng cô Khai Dương mời tôi ăn trưa ở nhà họ Cố, sau đó bảo Cố Nhược Lâm tiễn tôi. Đương nhiên trong đó vẫn còn chuyện ngoài lề, chính là trước khi cảnh sát đến vào đêm qua, Trần Hạt Tử đã rời đi trước và nhờ Cố Khai Dương nhắn vài lời lại cho tôi là không thích tiếp xúc với người dương gian. Lão bảo tôi không cần đi tìm lão, đương nhiên nếu có việc gì cần lão hỗ trợ thì cứ đến phố Chỉ Phường là được. Nếu không có việc gì cần hỗ trợ vậy thì đợi đến qua đoạn âm rồi lại đi. Sau khi rời khỏi nhà họ Cố, tôi liên lạc với Lưu Văn Tam. Kết quả ông nói với tôi tên của một khách sạn, nhưng tôi không biết vị trí. Cô Nhược Lâm vẫn quen thuộc với thành phố Khai Dương hơn, nên cô ấy đã chở tôi đến đó. Khi đến khách sạn, chúng tôi đứng dưới lầu chờ Lưu Văn Tam. Ban đầu tôi muốn để cô Nhược Lâm quay về trước, không cần phải lo chuyện của tôi, nhưng cô ấy lại khăng khăng rằng phải đợi bằng được Lưu Văn Tam, sau đó sẽ đưa chúng tôi trở về thôn Liễu Hà. Bên ngoài khách sạn, tôi đợi Lưu Văn Tam hơn một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, tôi đã gọi hơn mười mấy cuộc điện thoại, nhưng ông ấy không bắt máy. Khi tôi đang nghĩ rằng có phải có chuyện gì đó xảy ra rồi không, thì ông ấy chậm rãi bước ra từ cửa khách sạn. Bên cạnh ông, vậy mà lại còn có một người phụ nữ cao gầy và quyến rũ. Tôi trợn tròn mắt, nhìn chăm chú. Đây không phải là nữ giám đốc của ngân hàng sao? Khuôn mặt của Cố Nhược Lâm đỏ bừng, cô không biết cô ấy đang nghĩ cái gì. Khi Lưu Văn Tam lên xe, vẻ mặt của ông rõ ràng là đang thỏa mãn, trên khuôn mặt còn tỏa ra ánh sáng. Tôi cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể lặng lẽ dựng ngón tay cái với Lưu Văn Tam. Lưu Văn Tam nhìn tôi, rồi lại nhìn Cố Nhược Lâm, dáng vẻ như một người cha già hài lòng. Ông gật đầu. Tôi... Mặc dù Lưu Văn Tam không hỏi nhiều về chuyện của nhà họ Cố, nhưng ở trên xe tôi vẫn giải thích rõ ràng. Ông gật đầu, nói rằng vốn dĩ tính cách của Trần Hạt Tử là như thế, hơn nữa các quy tắc cũng giống ông. Người vất thi thể có thể quản chuyện dưới nước, nếu khi ra khỏi nước phải tìm một tiên sinh hiểu về công việc trên bờ. Nhưng nếu không phải do quỷ gây sự mà là người giả quỷ để giết người, vậy thì phải gọi cảnh sát đến phá án. Đây gọi là làm tròn bổn phận của mình. Nước sông không phạm nước giếng. Cô Nhật Lâm lái xe về đến thôn Liễu Hà. Cô ấy chở chúng tôi đến nơi vào khoảng 3 giờ chiều. Sau khi xuống xe, Lưu Văn Tam cười tủm tỉm. Cô tiểu thư, dù không có việc gì, cô vẫn có thể tâm sự với Thập Lục nhà tôi. Nó rất quan tâm đến chuyện của cô. Ngày hôm trước chúng tôi còn đang vớt thi thể ở sông Dương, mệt đến mức muốn ngòm củ tỏi, nhưng nó vẫn như ngựa không ngừng vó chạy đến nhà họ Cố để giúp đỡ cô đấy. Những lời này khiến Cố Nhược Lâm càng thêm cảm kích. Khuôn mặt cô ấy hơi đỏ bừng. Cái cách cô ấy nhìn tôi khiến trái tim tôi lỡ mất nửa nhịp, không dám đối diện với cô ấy. Hết chương thứ 48. Chương 49. Mũ Phán Quan Hoành Ôm Nguyệt. Tôi nhanh chóng nói lời tạm biệt với Cố Nhược Lâm, rồi kéo Lưu Văn Tam đến đầu thôn Liễu Hà. Khi vừa đi đến đây, đầu tiên là tiếp âm ở nhà họ Cố hết một ngày. Sau đó tôi đi theo xưởng trưởng Châu đến Dương Gian để vớt thi thể hết một ngày. Tiếp đó lại đến nhà họ Cố để giải quyết chuyện của Đường Tiểu Thiên. Bận tới bận lui xong cũng đã quá 4-5 ngày. Lưu Văn Tam còn làm một chuyện mất nhân tính nữa. Ông ấy lấy thủ lao xưởng trưởng Châu cho tôi để mua giúp tôi 5-3 quản lý tài sản gì gì đó. Ông giải thích rằng bởi vì giám đốc thiếu phủ kia thật sự quá đủ thành ý, mặc kệ khuyên can thế nào đi nữa thì cũng muốn ăn cơm với ông, còn phải ngắm cảnh đêm nữa. Ông đây cũng chỉ vì sự nhiệt tình quá mức nên không thể từ chối. Trở lại trong sân, mặc dù tôi có hơi tức giận nhưng vẫn phải tính toán một chút. Nhà họ Vương 20 vạn, nhà họ Tạ 30 vạn, còn có nhà họ Cố 50 vạn. Mặc dù tôi đã cho thôn dân 10 vạn, nhưng trong thẻ vẫn còn 90 vạn. Cái này còn chưa tính đến 40 vạn thù lao của xưởng trưởng Châu đã bị Lưu Văn Tam mua gói quản lý tài sản kỳ hạn 3 năm. Ước mơ và yêu cầu ban đầu của tôi là làm việc trong 1-2 năm. Sau khi kiếm đủ tiền để cưới vợ và mua một căn nhà thì sẽ thu tay lại. Đây cũng là dự định ban đầu của bà nội. Nhưng hiện còn chưa đến 10 ngày mà tôi đã kiếm đủ tiền rồi. Quy nhân ở trong nước thật sự có thể sánh với hoàng kim. Một lần tiếp âm bằng nỗ lực 1-2 năm của người bình thường. Cuối cùng tôi đưa ra một quyết định. Nếu bản thân tôi đã ăn bát cơm này, chắc chắn mấy ngày nữa sẽ ném cái gọi là đạo lý đi mất. Đi theo Lưu Văn Tam cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Huống chi tôi còn quen biết Trần Hạt Tử. Tôi còn chưa học âm sinh cửu thuật, ngay cả trạch kinh cũng không đọc rõ. Ít nhất tôi phải có dự định khác. Ít nhất phải đợi bố tôi đoạn âm xong. Trần Hạt Tử đưa mẹ tôi đi đầu thai. Sau đó tôi lại giúp Trần Hạt Tử tìm được con gái lão. Còn nữa, tôi đã hứa sẽ đưa tiền cho Trần Hạt Tử để sửa lại chiều dương trạch. Cái này không phải cũng tốn tiền sao? Thời gian 2 ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong 2 ngày này, tôi đã nghỉ ngơi bù cho mấy ngày hôm trước. Thỉnh thoảng cô Nhược Lâm cũng tìm tôi tâm sự, đều là một chút tò mò của cô ấy đối với chuyện quỷ quái. Tôi hiểu gì về phương diện tiếp âm thì kể hết cho cô ấy nghe. Những thứ không hiểu tôi sẽ đi hỏi Lưu Văn Tam. Trong khoảng thời gian này, tôi đang nghiên cứu kỹ lưỡng âm sinh cửu thuật. Ngoài ra còn mua cho bản thân mình một món âm khí mới. Đó chính là một loại bột phấn làm từ móng mèo đen. Thứ này trong tà thuật được gọi là bổ âm tán. Nếu gặp phải yêu nữ âm khí quá yếu, khó đầu thai, sắp hồn phi phách tán, có thể dùng bổ âm tán này, có thể khiến chúng khôi phục như ban đầu. Bổ âm tán cũng có chỗ nguy hiểm. Đối với tử thi quỷ quái bình thường thì có lợi ích rất lớn, sẽ dễ dàng sinh ra hung thần ác quỷ. Tôi đoán đây là lý do vì sao bà nội không sử dụng nó. 2 ngày nghỉ ngơi khiến cho tôi nhàn phát chán, ngày nào cũng phải đọc trạch kinh đến nhức cả đầu. Vậy nên tôi đã giục Lưu Văn Tam, vì sao lại không làm những chuyện đi xuống nước vớt thi thể và tiếp âm nữa? Không phải ông nói trong thành có rất nhiều quý nhân cần giúp đỡ hay sao? Tôi rất nguyện ý từ bỏ thời gian nghỉ ngơi để đi giải cứu họ. Lưu Văn Tam cười mắng tôi. Đâu ông là thằng nhóc, thấy tiền thì sáng mắt. Mặc dù tuổi của ông nhỏ hơn Lưu Âm Bà khoảng 20-30 tuổi, nhưng so với người trẻ như tôi thì rõ ràng vẫn còn kém xa. Làm gì có chuyện cách 1-2 hôm lại xuống nước một lần được. Huống chi trong thôn Liễu Hà vẫn còn có người chưa đi. Sau khi ông đến nhìn xem thì mới có thể yên tâm đi ra ngoài được. Lời Lưu Văn Tam nói khiến cho tôi cảm thấy hơi hoảng loạn. Bên ngoài truyền đến tiếng thổi kèn sona và tiếng hát sơn ca náo nhiệt, khiến cho tôi nghĩ đến một sự kiện. Nhìn xuyên ra ngoài viện, mày tôi nhíu lại thành chữ xuyên. Hôm nay chính là đầu thất của lão Liễu. Mấy ngày nay chúng tôi không ở thôn Liễu Hà, nên không biết Liễu Chí đã tổ chức tang sự ầm ĩ thế nào. Ngày lúc này có một đội ngũ tang lễ đang nâng quan tài đi dọc theo con đường thôn. Người dẫn đầu đội ngũ kia chẳng phải là Liễu Chí sao? Gã ôm di ảnh của lão Liễu, trên mặt không hề xuất hiện chút cảm xúc bi thương nào, thậm chí còn cười đến lộ cả răng. Tôi nhìn xuống di ảnh của lão Liễu thì chỉ cảm thấy âm khí dày đặc. Vốn dĩ người trong di ảnh không nên có chút biểu cảm nào mới đúng, nhưng mà lúc này tôi cảm thấy lão Liễu bên trong ảnh chụp trắng đen hình như đang cười thì phải. Bên trong các bác gái múa ương ca, còn lẫn vài cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Cũng không biết Liễu Chí tìm người ở đâu ra mà lộ eo lộ chân, cực kỳ gợi cảm nóng bỏng. Người nào biết thì bảo là đám tang, người không biết chắc còn tưởng nhà nào làm đám cưới mất. Mọi người đánh trống khua chiêng, múa ương ca đầy đủ cả. Đầu thất mà lại làm thế này thì sợ rằng lão Liễu sẽ không muốn đi nữa. Theo lý thì chú không nên quản chuyện này. Lão Liễu đã được vớt lên từ dưới rặng liễu, không tính là quỷ hóa sát dưới nước. Liêu Văn Tam cau mày rồi thở dài một hơi. Sau đó ông đột nhiên nói: nhưng tốt xấu gì thì Lao Liêu cũng theo chú rất lâu, chú cũng không thể trơ mắt nhìn ông ta không được đầu thai, vạn kiếp bất phục. Trong lòng tôi không kiềm chế được mà khẩn trương, bởi vì tôi biết rõ ý Lưu Văn Tam là ông muốn ra tay. Thế này là nước sông phạm nước giếng rồi chứ gì nữa. Hôm chỉ tôi cảm thấy một khi Lao Liêu gây sự thì mọi chuyện nhất định sẽ không đơn giản. Nhìn ông ta như một lão già lôi thôi lếch thếch, đã tiếp xúc với Lưu Văn Tam từ rất lâu rồi, lại còn quen biết Trần Hạt Tử, biết cả con đường Lão Liễu hay đi vào ban đêm. Ngay cả Trần Hạt Tử cũng nói rằng mệnh Lão Liễu lớn giống như lửa cháy vậy. Khi còn sống có thể trấn áp được quỷ, hoàn toàn không tuân thủ quy củ mở đường âm. Loài người chết không rõ ràng như thế này, đều len lút làm loạn thì sẽ là dạng ác quỷ hung ác như thế nào? Chú Văn Tam, chú có quản được không? Tôi cẩn thận hỏi một câu. Không biết Lưu Văn Tam lấy một lọ rượu sái từ đâu ra, ông uống một ngụm. Chú Văn Tam của cháu không phải kẻ bất tài ăn mà không làm. Mặc dù người vứt thi thể không quản chuyện quỷ trên bờ, nhưng đeo chút thật sự động tay đến, thằng tay khóa thất hiếu và khớp xương của Lão Liễu, ông ta có hung ác thế nào cũng không vùng dậy được. Mấy năm nay Lão Liễu đã giúp chú làm không ít chuyện, chú không thể trơ mắt nhìn ông ta làm loạn được. Thật ra tôi rất muốn nói vì sao không đi tìm Trần Hạt Tử, nhưng nghĩ lại e rằng Lưu Văn Tam cũng có tính toán của riêng mình, vậy nên tôi cũng không hỏi nhiều. Đến lúc này thì đội ngũ múa ương ca đã nâng quan tài đi xa. Bây giờ trời đã gần tối, ánh chiều tà treo ở chân trời, nhưng mà bầu trời lại không còn dáng đỏ nào. Lưu Văn Tam để tôi đi theo đội ngũ đưa ma, mai táng xong lại quay về nói cho ông. Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đuổi theo đội ngũ đưa ma phía trước. Dĩ nhiên tôi chỉ dám bám đuôi từ rất xa, chứ không dám đi quá gần. Tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt Liễu Chí nhìn tôi trước kia. Mặc dù thoạt nhìn Liễu Chí không độc ác như Đường Tiểu Thiên, nhưng tôi cũng không muốn trêu chọc tới gã. Tôi chỉ không muốn lĩnh giáo thêm gì về tâm địa con người còn độc ác hơn quỷ nữa. Ước chừng qua 7 giờ, khi bầu trời vừa tối, quan tài được khiêng đến chân núi bên phải thôn Liễu Hà. Đội ngũ đưa ma không đi lên trên, dưới sự chỉ dẫn của Liễu Chí đã đào một vị trí ngay chân núi chuẩn bị an táng Lão Liễu. Tôi sững sờ nhìn ngọn núi này, còn có nơi an táng của Lão Liễu, trong lòng ngay lập tức lộp bộp một tiếng. Mấy ngày nay tôi đã đọc rất nhiều trạch kinh, không chỉ hơn 2 trang mở đầu, cũng đang nghiên cứu không ít nội dung trong đó. Ngọn núi chỗ này giống như một cái mũ hình vòm, hai bên sườn loang thoáng có khe rãnh hãm sâu xuống dưới. Cái này theo phong thủy gọi là hoành ôm nguyệt. Còn có một cách nói khác quỷ dị hơn, đó là mũ phán quan. Âm khí trên mũ phán quan dày đặc, hoành ôm nguyệt cũng là nơi tụ tập âm khí. Nếu chôn người trên núi này thì quả thực là phong thủy vô cùng tốt. Âm khí nuôi quỷ chắc chắn kiếp sau sẽ là một bào thai tốt, phúc trạch cho con cháu cũng cực kỳ lớn. Trên cơ bản chỉ cần có thể mai táng ở nơi phong thủy như thế này, con cháu đời sau khó rơi vào cảnh nhà cửa sa sút hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Nhưng tuyệt đối không thể mai táng dưới chân núi. Có thể đội mũ phán quan thì chỉ có âm sai phán quan dưới âm phủ mà thôi. Linh hồn quỷ dữ có dữ tợn đến đâu thì vẫn là quỷ, sao có thể đội mũ phán quan được. Tôi do dự một lát, sau đó nhanh chóng chạy tới chân núi. Không thể đợi bọn họ mai táng xong mới nói cho Lưu Văn Tam, tôi phải lập tức ngăn bọn họ lại, nếu không chuyện này sẽ rất loạn. Đừng nói tới Lưu Văn Tam, ngay cả Trần Hạt Tử tới đây cũng không quản được. Đến một người chết một người, tất cả đều sẽ góp mạng vào trong đấy. Hết chương thứ 49. Hết 3 chương của phần đọc ngày hôm nay. Thì chuyện này sau khi nhóm dịch mới đã ổn định dịch được rồi, thì Thành rất mong có thể gửi đến các bạn đều đều một ngày 3 chương nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.